Yêu Long Cổ Đế, chương 4426, còn có 2 khối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Huyền Minh Cung cùng Phượng Hoàng Tông Cung Điện, phảng phất hai nước cát cứ, đều tại một phương. Đông Huyền Minh Cung thế giới khác cửa vào, bày ở bọn hắn cung điện nơi đó. Cái kia Phượng Hoàng Tông thế giới khác mở ra, tự nhiên cũng muốn tại cung điện của mình bên này. Một cái canh giờ đi qua rất nhanh, hai bên đại lượng thân ảnh tụ tập tại Phượng Hoàng Tông bên này. Nhìn đứng trên hư không Tô Hàn, tay trái của hắn cầm lấy bình ngọc, tay phải cầm long lân. Trước mặt thì là nổi lơ lửng khối kia màu xanh nhạt mảnh vỡ. Xem hình dạng, lớn nhỏ, đều là cùng Đông Huyền Minh Cung giống như đúc. Điều này không khỏi làm Bồ Đề Cung chủ đám người trong lòng càng thêm âm trầm. Bọn hắn đã sớm hối tiếc không biết bao nhiêu lượt. Nếu sớm biết như thế, lúc trước dù cho tự mình xuất quan hộ tống, cũng nhất định phải đem mảnh vụn này cho an toàn trở về cung trong. Nhưng mà, như thời gian thật có thể lui về cho đến lúc đó, để bọn hắn một lần nữa làm một lần lựa chọn, chỉ sợ bọn họ y nguyên sẽ để cho cửu đàm cổ thần tiến hành áp giải. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Phượng Hoàng Tông ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, còn có người nào yêu nghiệt có thể dùng thiên thần cảnh giao chiến cổ thần cảnh? Sở dĩ nhường cửu đàm cổ thần vận chuyển, cũng là bởi vì hắn nhất tinh cổ thần cảnh tu vi. Nhường Phượng Hoàng Tông cảm thấy hắn dễ giết, giết không được cũng có thể an toàn chạy trốn. Cho nên bí quá hóa liều, làm ra lựa chọn sai lầm. Phượng Hoàng Tông đang tính toán bọn hắn thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng đang tính toán Phượng Hoàng Tông. Một khi đế thiên thật chỉ là một cái bình thường đỉnh phong thiên thần cảnh, cái kia Phượng Hoàng Tông đi tới vô vọng chi thành trăm vạn người cũng phải chết ở nơi đó. Có thể ai có thể nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông cao hơn một bậc. Đi, Thanh Âm Cung chủ truyền âm, hướng Bồ Đề Cung chủ thấp hét lên một tiếng. Người sau cũng ý thức được chính mình có chút thất thố. Này mặt ngoài dù sao cũng xem như tại hợp tác, vẻ mặt dần dần hòa hoãn lại. Tại rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Tô Hàn mở ra cái kia bình ngọc nắp bình, đem bên trong giọt kia long huyết chậm rãi đổ ra. Xoạt, làm long huyết tiếp xúc đến mảnh vỡ nháy mắt, mảnh vụn bên trên mặt lập tức bạo phát ra một loại cực kỳ chói mắt hào quang. Vốn là nhàn nhạt màu xanh, giờ phút này lại là nồng đậm đến cực hạn, tựa như một tầng màu xanh đậm mây mù, đem mảnh vỡ cho bao vây lại. Gào, tiếng long ngâm theo trên vảy mặt truyền ra, nó giống như là bị hấp dẫn một dạng, lại trực tiếp đánh tới cái kia mảnh vụn, cũng không có cái gì tiếng vang xuất hiện, mảnh vỡ tựa như hóa thành hư ảo, long lân dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên có ích. Nhìn một màn này, Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, ít nhất đối với chuyện này, Đông Huyền Minh Cung không có gạt ta. Nếu bọn hắn mảnh vỡ, cùng ta này miếng mảnh vỡ, đều có thể dùng thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân tới mở. Cái kia mặt khác hai cái mảnh vỡ, tự nhiên cũng có thể. Xác định điểm này, Tô Hàn liền triệt để xác định mở ra mặt khác hai cái mảnh vỡ phương pháp. Đến nơi đây mới thôi, Phượng Hoàng Tông thì tương đương với có được hai tòa nửa thế giới khác. Mà Đông Huyền Minh Cung là một tòa nửa, nếu như trong đó dị thú số lượng đều là cùng Đông Huyền Minh Cung tòa kia thế giới khác một dạng nhiều, cái kia Phượng Hoàng Tông tương lai phát triển vượt qua 90% đều muốn ỷ vào này hai tòa nửa thế giới khác. Đông Huyền Minh Cung đặt xuống cấm chế, trong thời gian ngắn ta không có khả năng đem này tòa thế giới khác cho thu lại, trừ phi vận dụng những thủ đoạn nào. Bất quá, hiện tại cũng không cần thiết như thế. Đông Huyền Minh Cung trong dị thế giới cũng có rất nhiều cao cấp dị thú, chờ Phượng Hoàng Tông thành viên tu vi đạt đến trình độ nhất định về sau, lại đi bọn hắn nơi đó thu hoạch cũng không muộn. Đông Huyền Minh Cung, các ngươi thật sự cho rằng ta Tô Hàn sẽ để cho các ngươi vô ích chiếm ta tiện nghi? Các ngươi không thu được dị thú, đều giao cho bản tông đi. Xẹt, tại Tô Hàn nghĩ đến này chút thời điểm, mảnh vụn bên trên phương hư không, bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo khe nứt to lớn nổi lên, cấp tốc mở rộng, gần như là trong nháy mắt, liền tạo thành như Đông Huyền Minh Cung một dạng, 10 dặm độ rộng cửa vào. Xuyên thấu qua cửa vào này, có thể thấy màu xanh nhạt mảnh vỡ, chỗ mở ra thế giới khác, làm trong dị thế giới cảnh tượng, xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, tất cả mọi người là đồng tử co vào, nhíu mày, bởi vì này tòa thế giới khác, không hề giống Đông Huyền Minh Cung tòa kia, có được kỳ sơn dị thủy, hoa cỏ cây cối, nơi này, tựa như là một cái băng phong thế giới. Cách cửa vào, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ băng lãnh nhiệt độ. Lọt vào trong tầm mắt nhìn lại, trắng lóa như tuyết quét ngang đại địa. Không biết nhiều dày tầng băng lan tràn mà ra. Cái kia tầng băng bên trong, còn kèm theo rất nhiều dị thú thân thể. Thoạt nhìn dị thường dữ tợn, cũng không biết đến cùng là chết hay là còn sống. Vẻn vẹn theo cửa vào nơi này, chỉ có thể nhìn thấy này chút. Mênh mông vô bờ tầng băng mà thôi. Còn muốn thấy càng nhiều lời, nhất định phải tiến vào bên trong. Đông Huyền Minh Cung cùng Phượng Hoàng Tông các 10 vạn người. Tô Tông Chủ có thể chuẩn bị xong. Bồ Đề Cung Chủ la lớn. Tự nhiên, Tô Hàn vất vất tay. Phượng Hoàng Tông sớm đã chuẩn bị xong 10 vạn người. Lập tức tinh thần phấn chấn. Lộ ra chờ mong. Ngoại trừ có hạn vài vị cao tầng bên ngoài. Cơ hồ toàn bộ đều là chiến tộc cùng Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn người. Thánh Hàn Thần Vệ Đoàn toàn bộ đều có được thể chất đặc thù. Thủ đoạn của bọn hắn so thành viên khác phải nhiều hơn không ít. Cũng mạnh hơn không ít. Chiến tộc càng không cần nhiều lời. Bọn hắn là Phượng Hoàng Tông lực lượng trung kiên một trong. Cũng là Phượng Hoàng Tông cấp cao nhất vương bài quân đoàn. Mà tại đây giữa đám người, còn kèm theo 2 tên nữ tử. Các nàng cũng không thấy được, bởi vì chiến tộc nữ tử cũng không ít. Đối Đông Huyền Minh Cung tới nói, mặt lạ hoắc nhiều như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi quan tâm này thêm ra 2 tên nữ tử. Đến mức khí tức, bởi vì chiến tộc tất cả đều là thể tu, thu liễm khí tức nguyên nhân, Đông Huyền Minh Cung cũng rất khó coi ra khí tức của bọn hắn. Là hạng gì cấp bậc, tỷ tỷ, muốn mở ra. Bạch Sam đứng ở trong đám người, tràn ngập xúc động, Bạch Cốc xa xa nhìn Tô Hàn liếc mắt, thấp giọng nói, hắn thật là có chút cha tông khí chất, chẳng qua là so cha tông yếu đi quá nhiều, hắn há có thể cùng cha tông đánh đồng, tên ghê tởm này tâm ngoan thủ lạt, đi lên liền muốn chặt chúng ta, tỷ tỷ ngươi chớ để cho hắn cho lừa bịp, Bạch Sam hư nói, Bạch Cốc mấp máy môi một cái, nói, người cũng đừng một mực ghi hận hắn. Ta trong khoảng thời gian này, cũng theo Tiêu Vũ Tuệ các nàng nơi đó biết một chút. Thật sự là hắn không phải cố ý nhằm vào chúng ta. Mà lại, là Đế Thiên đem chúng ta cứu trở về. Đế Thiên lại là Phượng Hoàng Tông người. Phải nói, hắn gián tiếp đã cứu chúng ta. Người đừng nói đỡ cho hắn. Hắn đối với chúng ta tốt. Không liền là bởi vì chúng ta là thượng cổ di tộc. Đến mức ân cứu mạng, tỷ tỷ ngươi không là cho hắn 2 khối Đông Hoàng Trung mảnh vỡ sao? Này đã tương đương với trả ân tình của hắn có được hay không? Ngươi tuyệt đối đừng đần độn, đem còn lại cái kia 2 mảnh vụn cũng lấy ra. Cái kia dù sao cũng là Đông Hoàng Trung mảnh vỡ, có thể sẽ trở thành chúng ta tại đây bên trong sinh tồn căn bản. Bạch Sam nói, xem tình huống đi, Bạch Cốc thấp giọng nói. Những mảnh vỡ này, đối chúng ta mà nói tác dụng cũng không lớn. Nếu là hắn thật đối với chúng ta tốt, vậy còn dư lại 2 mảnh vụn, cũng không phải là không thể được cho hắn. Ta mặc kệ, ta nói cho thời điểm, người mới có thể cho. Bạch Sam vểnh môi, tốt tốt tốt, Bạch Cốc bất đắc dĩ cười một tiếng. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái. Hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.